Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355. Khắc chế cũng phải đánh bên trong a. 1900 phiếu tăng thêm. Hôm nay là 20XX 5 tháng 10 ngày 10. Đế đô thời gian ban đêm 9:30 cả. Hoan nghênh mọi người đánh mở TV. Xem hôm nay vẫn ở giữa thể dục tin tức. 7 ngày, hôm nay tiến hành 2 trận đấu. Chiến đấu ra năm nay top 8 ở trong 2 cái ghế. Theo thứ tự là sớm chút thời gian Lục Tòa Nhà cùng Cầu Hiên tranh tài. Còn có vãn chút thời gian Lương Đức Hoàng cùng Lỗ Nguyên tranh tài. Hôm nay Lục Tòa Nhà biểu hiện được lực, lấy 2 cái Pokemon rõ ràng ưu thế, đánh bại lão tướng Cầu Hiên. Theo Lục Tòa Nhà vương bài Pokemon Typhlosion một kích cuối cùng, Lục Tòa Nhà chỉ dùng 4 cái Pokemon liền thành công tấn cấp. Năm nay là Lục Tòa Nhà lần thứ 5 tham gia cả nước giải thi đấu. Bất quá đã là lão tướng Cầu Hiên lần thứ 6. Nói cách khác, hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Cầu Hiên cả nước giải thi đấu cái này lữ cũng liền muốn chính thức vẽ lên dấu chấm tròn. Để cho chúng ta chúc phúc lão tướng Cầu Hiên, hôm nay vãn chút thời gian tiến hành một trận khác tranh tài tại siêu cấp người mới Lương Đức Hoàng cùng lão tướng Lỗ Nguyên ở trong triển khai. Siêu cấp người mới quả nhiên danh bất hư truyền, lấy 2 cái Pokemon ngắn ngủi 27 phút. Liền đánh bại đã từng xông vào qua trận chung kết Lỗ Nguyên. Lỗ Nguyên sau trận đấu biểu thị, hiện tại thế giới đã là người tuổi trẻ, bất quá hắn cũng sẽ không dừng bước lại, hắn còn muốn tiếp tục đi tới. Ban đêm 627 9 giờ rưỡi. Tốt a, theo lý mà nói, cả nước giải thi đấu thông báo hẳn là bản tin thời sự mới đúng. Bất quá thể dục tin tức cũng là sẽ truyền bá. Dù sao đây cũng là cả nước đại sự, mà trên nơi tranh tài, ở trong nước cũng bị về vẽ tại thể dục hạng mục. Bằng không tính là gì hạng mục? Khoa học kỹ thuật hạng mục? Vậy khẳng định không phải. Quân sự hạng mục? Cái này không thể đối dân chúng mở ra a. Cho nên cả nước giải thi đấu, bản tin thời sự cũng truyền bá, thể dục tin tức cũng truyền bá, sáng sớm tin tức cũng truyền bá. Loạn thất bát tao tin mới gì đô truyền bá. Những ngày gần đây, con muốn đánh mở TV hoặc là mạng lưới, những tin tức này là chạy không thoát. Mà Lương Đức Hoàng, cái tên này, vào hôm nay xem như chính thức lóng lánh đến ánh mắt mọi người ở trong. 20 tuổi, cả nước top 8, siêu cường Pikachu, siêu cường chuẩn thần, làm những này từ ngữ tụ tập tại trên người một người thời điểm. Vậy liền không gọi từ ngữ, mà gọi là làm quang hoàn. Cơ hồ trong nháy mắt, Lương Đức Hoàng có thể nói là nổi tiếng. Bất quá hắn lúc này, tại đánh xong sau cuộc tranh tài, liền cùng thường ngày cũng không có đi tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, mà là trực tiếp quay trở về tiểu viện của hắn. Bởi vì là hiện tại hắn không có cái gì thời gian cùng tâm tình đi quản những người kia đang suy nghĩ gì. Hắn hiện tại duy nhất cảm giác chính là level 70 thật kém rất lớn, chênh lệch quá xa. 50 cũng là một cái đường ranh giới, nhưng 50 cùng 49 chênh lệch, còn lâu mới có được 70 cùng 69 chênh lệch tới kinh khủng đồng dạng Pokemon. Đồng dạng số liệu, level 49 muốn đánh thắng 50 cấp tỷ số thắng có chừng 3 thành 7 phần. Đây chính là đỉnh lớn chênh lệch. Ca muốn biết không phải là dạng này vượt đoạn. Nói thí dụ như 54 cấp đánh 50, tỷ số thắng đến gần vô hạn 5 năm. Cửa đại đoạn phía trên chênh lệch cũng không rất rõ ràng. Nhưng 69 muốn đánh thắng level 70, đồng dạng chủng loại, đồng dạng tiềm lực, đồng dạng kỹ năng, chủng tộc, những này đều như thế tình huống dưới, 69 cái kia tỷ số thắng sẽ không vượt qua 0.05, thật là không giống nhau. Hôm nay Pikachu đánh 4 trận, Lương Đức Hoàng nhìn rất rõ ràng, Pikachu trước kia thả kỹ năng, mặc kệ kỹ năng mạnh yếu như thế nào, thả ra, liền phóng ra đi tới, liền giống như nổ súng, một thương đánh đi ra, có thể đánh trúng hay không? Đó là người tại nổ súng trước đó làm cố gắng, nổ súng về sau, liền không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng bây giờ, thật dường như là tại khống chế. Nó vậy mà có thể đối với mình thả ra ngoài lực lượng tiến hành điều khiển tinh vi. Hôm nay, điện từ ba Thunder Way. Hôm nay Thunderbolt. Hôm nay Thunder. Xét đánh. Lương Đức Hoàng nhìn rất rõ ràng. Cái kia kinh khủng lực sát thương. Lại thêm điều khiển tinh vi lực lượng. Đã cường hãn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho nên hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu. Đem hắn Pokemon đều đưa đến level 70. Trước mắt Lương Đức, cơ phép, hoàng hơn 60 cấp Pokemon có tú nhiều. Nói thí dụ như Machamp, ngay cả Hunter đều đã 60. Cái khác Gyarados, Milotic, 4 đầu Dragonite, Zapdos 02, Suicune, IV những này đô không nói. Articuno cũng 60 cấp. Lương Đức Hoàng có thể lựa chọn có rất nhiều. Bất quá ở trên đường trở về, hắn suy nghĩ một chút. Hắn cảm giác nhất vẫn là trước tiên đem 4 cái Dragonite lấy tới level 70. Bởi vì là Dragonite sẽ kỹ năng rất nhiều, có thể giúp được Lương Đức Hoàng. Sau đó lại đem Zapdos 02 cùng Suicune. Lại sau đó là Articuno cùng IV. Bởi vì là hiện tại IV còn không có tiến hóa. Đến level 70, nó có thể nắm giữ cái gì? Hệ normal, đừng đùa, mang vội vã như vậy ý nghĩ. Lương Đức Hoàng ngồi chủ sự phương xe, liền quay trở về tiểu viện. Ngay cả buổi họp báo đô không có tham gia. Bởi vì là đi rất sớm. Khi đó người xem còn không có tới cùng rút lui. Cho nên phụ cận đường xe rất ít. Ở phía trước nói qua, Lương Đức Hoàng chỗ ở tiểu viện cùng tổ chim cũng không xa. Xe khởi động về sau không bao lâu, liền đã đi tới kề bên này. Bất quá chính làm xe này nhanh muốn đến tiểu viện thời điểm. Đột nhiên phía trước lảo đảo nghiêng ngã đi ra một bóng người. Đây chính là đem lái xe giật nảy mình. Sau đó lập tức một cước phanh lại ngừng lại. Theo đầu xe đèn quang mang. Lương Đức Hoàng cùng lái xe đô thấy rõ lúc này ở trước xe người. Đây là một cô gái, một cái rất trẻ trung, rất đẹp nữ hài, mặc dù trung tuần tháng 10 đế đô đã rất lạnh, mặc dù không đến mức mặc áo bông, nhưng cũng phải mặc thêm giày vệ áo. Thế nhưng là cô gái này lại mặc rất ít, bên trong mặc một bộ đai đeo, bên ngoài mặc một bộ đen đỏ ngăn chứa áo sơ mi. Hạ thân là một đầu mang theo rất nhiều một vạch nhỏ như sợi lông cao eo cao bồi quần ngắn. Trên chân dẫm lên một đôi đến đầu gối giày. Giày cùng quần ngắn ở giữa còn có một đôi lưới văn ngăn chứa tất chân. Một đầu nhuộm thành tông mái tóc màu vàng tùy ý khoác lên người. Thoa đỏ bóng tay trên tay còn cầm một bình lớn tử rượu. Dường như là đen phương. Nàng một bên híp mắt nhìn xem xe. Một bên ngửa đầu uống rượu. Huy, huy, theo giúp ta uống rượu. Đột nhiên, nàng đi về phía trước mấy bước. Vỗ ô tô trước nắp thùng xe đối trong xe hô. Lương tiên sinh, cái này, ta đi xuống xem một chút a. Nhìn xem mặt hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.